Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1148, Đế đô Phong Vân 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng người đánh nhau kinh nghiệm, khúc đàn nhi là càng ngày càng phong phú mấy chiêu phía dưới, nàng đã tránh đi những cái kia công tới thiếu niên, trực tiếp đánh úp về phía tần lĩnh chơi hình Bắc Liệt đã nói với nàng, tần lĩnh tu vi cũng không tính cao. Có thể là bởi vì hắn một mực đem tâm tư đều đặt ở y thuật hòa luyện đan phía trên. Chỉ cần giết tần lĩnh, hoặc là khống chế lại hắn, tất cả khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng mà tần lĩnh có tốt như vậy bắt a, tần lĩnh thật sự tu vi thường thường a, khúc đàn nhi rất hoài nghi, bởi vì cái kia một loại trực giác không tốt đẹp lắm. Tần lĩnh quá mức bình tĩnh cũng thong dong, làm sao nhìn đều không giống như là có cảm giác nguy cơ người. Đang lúc triển Bắc Liệt cho khúc đàn nhi cản phía sau, mà khúc đàn nhi trực kích tần lĩnh lúc tần lĩnh chẳng những không có lui, khóe miệng còn dơ lên một vòng trào phúng. Hắn hơi chút động, có hai đạo cái bóng xuất hiện, lập tức cản ở trước mặt hắn. Song song một kích huyền khí lưu quang bổ về phía khúc đàn nhi. Khúc đàn nhi giật mình, trong nháy mắt tránh đi. Cái gì đến, trước mắt vậy mà bỗng dưng đi ra hai cái cổ quái người. Quần áo là nhất trí, là một cái là lão giả và một người trung niên. Khúc đàn nhi liếc mắt lập tức phát hiện cái này một hai người màu da hắc ám, hai mắt đờ đẫn trống rỗng, không có chút nào thần thái. Hai cái này bất thình lình xuất hiện người, nàng đủ cảm thấy có gì đó quái lạ. Là ai đến, nàng nhíu mày nghi hoặc, là Khôi Lỗi, nhắc nhở khúc đàn nhi, là Triển Bắc Liệt, họ Tần, thật độc ác, nhìn một cái hai cái này Khôi Lỗi, liền giống như là cầm người sống đến luyện chế. Khúc đàn nhi khẽ giật mình, là Khôi Lỗi, nghe nói qua, nàng xác thực nghe nói qua, nhưng lại còn không có thấy tận mắt. Hôm nay, xem như gặp một lần. Mấy chiêu phía dưới, khúc đàn nhi phát hiện cái này Khôi Lỗi không tầm thường. Vậy mà đều là thanh huyền vị người. Dựa vào, dạng này nhân vật đều bị tần lĩnh tên này luyện thành Khôi Lỗi. Khó trách vừa mới tần lĩnh một bộ thái nhiên đứng tư thái, nguyên lai có dựa vào. Bất quá tiếp tục lại đánh đi xuống, khúc đàn nhi cũng không có hạ xuống phong. Ngược lại là dần dần vững vàng khống chế cục diện, Triển Bắc Liệt thấy một lần cũng thầm buông lòng một hơi. Chỉ là, đánh thời gian càng dài, đối bọn hắn càng là bất lợi, đến mau chóng tốc chiến tốc thắng. Kéo càng lâu tần lĩnh người liền sẽ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn chỉ là hai người, rất ăn thiệt thôi. Liên quan tới cái này một điểm, khúc đàn nhi rất rõ ràng. Chỉ là, bỗng nhiên, tần lĩnh cánh tay lại hơi động ra lại hai đạo cái bóng. Nguyên lai, tại tần lĩnh trong tay có một khối không gian thạch bên trong có bao nhiêu Khôi Lỗi, trừ hắn bản thân ai cũng không rõ ràng. Liên tiếp bốn cái Khôi Lỗi, khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ ngưng trọng. Vừa buông lòng một hơi Triển Bắc Liệt lại căng thẳng. Cái gì đó, hắn không có nghĩ đến cái này một điểm, khúc đàn nhi nhanh chóng lui về sau hơn 10 mét rút khỏi giao chiến. Nàng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm trước mặt tần lĩnh lúc này, đồng dạng thong dong, chậm rãi lui về sau mấy bước tự giác là đứng ở khoảng cách an toàn cười nói. Thân là nữ nhân, liền nên hào hảo ở tại trong nhà giúp chồng hiếu từ. Dạng này đi ra chém chém giết giết giống cái dạng gì? Nói không sai, thế nhưng phải ngươi chịu ngoan ngoãn đem phu quân ta đưa đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khúc đàn nhi giống như cười mà không phải cười, từng bước một đi lên phía trước trên người màu trắng linh khí quấn quanh, giống như linh xà, khoa trương lại thu liễm tại nhất định phạm vi. Nàng mỗi đi một bước liền có một cỗ cường đại áp lực hướng phía trước nghiêng. Màu trắng linh khí bên ngoài, dần dần quanh quần từng tia sương mù tím. Khúc đàn nhi ánh mắt trôi hướng tần lĩnh sau lưng một cái cửa vào. Không thể lại kéo thành thành ở bên trong, lại trì hoãn đi xuống, nàng sợ bên trong sẽ sinh biến. Cách chương,